Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Song Sinh 1. Học tập là không có khả năng học tập. Đời này đều không có khả năng học tập. Lục Kiến Thâm năm đó bị nàng sư phụ mỗi ngày mang theo lỗ tai giáo huấn. Đầy sơn môn điển tịch đều nhanh cho xem phun ra. Đổi đến hiện tại không có người quản. Lại nhường nàng đi nhìn cái gì so thiên thư còn buồn tẻ ngũ tam. Nàng thực làm không được a. Nàng hỏi lão đạo sĩ. Đầu năm nay bắt quỷ đọc chú đều chú ý dùng tiếng Anh. Nàng này lật nửa ngày. Cũng không gặp cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn nên thế nào phiên dịch a. Huống chi Tây Dương bên kia quỷ. Cùng bọn họ đây là dùng đồng nhất loại phương pháp trừ sao. Lục Kiến Thâm đối này sâu biểu hoài nghi, gặp lão đạo sĩ nói quanh co nửa ngày nói không ra lời. Miêu Tể ghé vào Lục Kiến Thâm trên đầu gối lật cái đại đại xem thường. Lão đạo sĩ quá tốt lừa gạt, nhanh như vậy đã bị quấn sửng sốt, nó meo một cổ họng, vừa định chống lên chi trước đứng lên nhắc nhở một chút lão đạo sĩ. Đã bị Lục Kiến Thâm một cái tát cho vỗ trở về. Lục Kiến Thâm lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, ngày mai còn muốn đi đế đô làm chứng, ta cũng nên ngủ, bằng không đại gia đều đi về trước nghỉ ngơi đi. Lão đạo sĩ không nghi ngờ có hắn, yên lặng đứng dậy đi ra ngoài, còn chi kỷ cho Lục Kiến Thâm mang theo môn. Miêu Tể tuyệt vọng nhìn hắn rời khỏi bóng lưng, toàn thân mau đều nổ đứng lên, nhìn qua trở nên càng mượt mà, cứu mạng. Không cần đem ta cùng này đại ma vương ở lại một gian trong phòng a. Ngươi là không thương người yếu tiểu đáng thương lại bất lực mèo con sao meo. Lục Kiến Thâm ma quyền sát trưởng, cười gian tới gần lui ở góc tường run run, ý đồ lừa dối quá quan Miêu Tể. Đi lại, chúng ta cần thắm thiết tham thảo một chút, về ngươi lập trường vấn đề, mèo ô, không được bắt cái đuôi a. Lục Kiến Thâm nói làm chứng. Tự nhiên là hiện tại chứng minh thư, giả chứng loại này đồ vật, lão đạo sĩ là thế nào cũng không dám đụng, hoàn hảo đầu năm nay. Tuy rằng là kiến quốc sau không được thành tinh, nhưng thực thành tinh, người tổng không nhất thiết sẽ đem nó đánh trở về. Thường xuyên qua lại, liền ép buộc ra cái quản lý cục đến, lưu lại nhân gian vong hồn, phi pháp làm loạn tinh quái, liền ngay cả làm chứng minh thư chuyện này. Bọn họ đều một mình ôm lấy mọi việc, lão đạo sĩ nhắc tới chuyện này là mặt mũi hướng tới. Lục Kiến Thâm ngược lại rất là thổn thức, bọn họ năm đó kia giúp người gặp được loại này chuyện phiền toái đều là có thể tránh liền tránh. Sư phụ vì tránh quấy rầy, càng là mỗi ngày trợn tròn mắt nói dối, động bất động liền ôi a hô, nói bản thân nơi này quăng ngã chỗ kia gãy. Khí nàng đại sư bá hận không thể rút kiếm liền theo sư phụ đánh nhau một trận. Không nghĩ tới hiện tại bọn tiểu bối thế mà như vậy tự giác lại chịu khó. Thật sự là đem bọn họ đều cho so không bằng. Lão đạo sĩ lớn tuổi không thuận tiện ra cửa. Lục Kiến Thâm không có thân phận chứng lại không có cách nào khác ngồi xe. Hắn mày nửa ngày, mới đả thông cái điện thoại. Ủy thác một vị lão bằng hữu thuận đường mang Lục Kiến Thâm đi một chuyến đế đô. Vị kia tiên sinh chính mình khác có chuyện quan trọng muốn vội. Ngay tại lộ khẩu đem Lục Kiến Thâm bỏ xuống, Lục Kiến Thâm xuất ra lão đạo sĩ cho nàng đặt mua nhị di động. Đi theo hướng dẫn ở trong ngõ quẹo trái rẽ phải đào quanh. Đừng nói, đầu năm nay di động này đồ chơi vẫn là thật thú vị. Lục Kiến Thâm tối hôm qua nâng di động chơi một đêm tham ăn xà. Xem cái kia con rắn nhỏ càng đổi càng dài cũng không so xem lão đạo sĩ cứng rắn đưa cho của nàng. Cái gì ngũ tam có ý tứ nhiều, đế đô đường hai bên đều loại xanh tươi tốt đại thụ. Đến sau giữa trưa, bóng cây chặn trói mắt ánh mặt trời, có chút lão nhân liền kéo ghế dựa đi ra dưới bóng cây thừa lương. Lục Kiến Thâm tìm người hỏi thăm một chút, quấn một vòng lớn mới tìm được lão đạo sĩ nói cho của nàng cái kia địa chỉ. Nhìn này chàng khí phái cao ốc văn phòng, Lục Kiến Thâm không khỏi cảm thán. Quả nhiên so chúng ta xem trong phú quý nhiều a, nàng có thể nghe nói đế đô giá phòng quý được. đòi mạng, liền nàng kia đạo quan trong một chút tích tụ, ở chỗ này liền khối đặt chân địa phương đều mua không nổi. Nhiêu tề theo Lục Kiến Thâm trong bao chui ra đến, ghé vào nàng bờ vai thượng, mèo mèo mèo, ngu ngốc, ngươi tìm lầm địa phương, quản lý cục tại đây đống đại lâu mặt sau lạp, liền biết ngươi xem không hiểu bản đồ. Lục Kiến Thâm chậc một tiếng, ngầm bực bây giờ nhiều quy củ, muốn thay đổi từ trước, trực tiếp ngự kiếm xuống phía dưới xem, muốn đi chỗ nào đều vừa xem hiểu ngay, kia dùng được như vậy vất vả. Nàng đem Miêu Tể lại nhét đi, nhấc chân hướng đại lâu phía sau đi đến, này phía sau quả nhiên còn có một tòa nhà trệt, sân chung quanh đúng rồi đầy đất lá rụng, không biết có bao nhiêu lâu không có người đào qua, lại có chính là chút siêu siêu vẹo vẹo tiểu điện lư. Rời nước sơn trên cửa sắt còn cầm bút viết truyền thống văn hóa quản lý cục vài cái chữ. Lục Kiến Thâm đẩy cửa đi vào, môn phát ra chi nha thanh âm. Coi như không chịu nổi gánh nặng, Lục Kiến Thâm đều sợ nàng sức tay một đại, liền đem cửa này chỉnh quạt cho hủy đi xuống dưới. Xem ra không chỉ bọn họ đạo quan một nhà, tất cả mọi người rất nghèo nột, trong viện đáp cái buồm, có cái mặc màu trắng áo lót trung niên nam nhân chính hùng hùng hổ hổ xào rau. Nam nhân trên vai cúi cái khăn lông, thường thường rút cánh tay đi ra lau đem mồ hôi, hắn thật sự là có chút mập. Bụng tròn nhãn, đem áo lót hoàn toàn chống đỡ. Lục Kiến Thâm đều có thể trông thấy áo lót thượng phá hai cái động. Lục Kiến Thâm gãi gãi ngửi cơm hương nhô đầu ra Miêu Tể. Ngươi nói, ngươi cùng hắn trọng tài, ai khá lớn, Miêu Tể, mèo, đều nói bao nhiêu lần. Miêu gia gia ta không là mập, ta chính là lông xù. Kia nam nhân nhanh nhẹn đem đồ ăn trang bàn. Gặp lại sau đến Lục Kiến Thâm đứng ở đàng kia, hắn sửng sốt một chút, lập tức xoa xoa tay hướng Lục Kiến Thâm đi tới. Ngươi, ngươi là nói tốt lắm hôm nay đến làm chứng là đi. Mau cùng ta vào đi, lão Lâm ở văn phòng chờ ngươi nhi, hắn nói xong đã đem Lục Kiến Thâm mang vào phòng. Trong đại sảnh quy mô nhìn so bên ngoài tốt lắm rất nhiều. Bàn thờ thượng bày lư hương trái cây chờ cống phẩm. Chính là này cung phụng người sao? Ai gặp qua đem Thích Ca Mâu Ni cùng Tam Thanh Kim Thân thả ở cùng nhau cung phụng a? Một cái Phật giáo thủy tổ, mặt khác là đạo giáo tổ sư, không nói này vài vị nếu biết, có phải hay không khí sai lệch cái mũi? Hắn môn hạ đệ tử cũng không đáp ứng a. Trung niên nam nhân chú ý tới Lục Kiến Thâm đừng có thâm ý ánh mắt. Hắn thở dài, ta cũng là không dễ dàng. Những thứ kia cái hoa thượng đạo sĩ cái nào cũng không tốt chọc. Cung này không cung cái kia, bên kia người đều có thể đem chúng ta nơi này cho hủy đi. Này không là không có biện pháp mà, lại hợp kế, được, dứt khoát toàn mang lên, kia đầu đều không đắc tội, vốn có liền nghèo. Những người này ở bọn họ nơi này đánh hỏng rồi đồ vật cũng không biết bồi. Quả thực làm bậy, Lục Kiến Thâm đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nam nhân lập tức ngước mắt lưng tròng nhìn qua, Lục Kiến Thâm một run run, lại bắt tay thu trở về. Trung niên nam nhân đem Lục Kiến Thâm đưa trong cùng kia gian trong văn phòng. Chồng chất thành sơn văn kiện phía sau, có cái đeo kính nam nhân nhô đầu ra, hắn đỉnh một đầu rối tung tóc, mắt thâm quầng sâu như là muốn cúi đến trên đất, hắn lại lần mò một phen, theo kia đống đồ vật trong rút ra một trương giấy đưa cho Lục Kiến Thâm. Đến, đi trước chụp tấm hình mảnh, sẽ đem này trương biểu cho Điền, hắn nói xong liền đẩy Lục Kiến Thâm hướng cạnh tường đi. Người nhanh nhẹn mau chân cho nàng vỗ trương chiếu, trung niên nam nhân, ta nói lão Lâm a, người này đều bao lâu không nghỉ ngơi, ta xào cái đồ ăn, người bao nhiêu dù sao cũng phải ăn chút đi, lão Lâm hướng hắn trợn trừng mắt. Nói được ngược lại linh hoạt. Nhiều như vậy chuyện ta không làm ngươi làm a, còn nghỉ ngơi ni, hừ, hắn nói xong, lại lườm Lục Kiến Thâm một mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, đầu năm nay, thế nào làm a, chỉ nghe nói mở dương trên núi vết nứt lung trong ngủ cái ngàn năm lão bánh trưng. Sao lại đột nhiên toát ra cái đại người sống đâu? Lục Kiến Thâm, ngàn năm lão bánh trưng, khóe miệng nàng vừa kéo, xem ra chờ nàng trở về. là được hào hào theo lão đạo sĩ nhờ một chút, mấy năm nay bên ngoài cuối cùng là thế nào bố trí của nàng. Lão Lâm cầm nàng điền xong bảng nơi tay, một hàng hướng trong máy tính thua, đang nhìn đến bằng cấp kia một cột thời điểm, hắn dừng một chút, không thể tin hỏi, bằng cấp không có là có ý tứ gì? Không thể nào, đầu năm nay không nói địa phủ văn hóa tiết, liền yêu tinh đều thừa hành 9 năm chế giáo dục bắt buộc. Ngươi liền tiểu học đều không có đọc qua sao? Không là, ngươi đã liền tiểu học văn bằng đều không có. Vậy ngươi này nghề nghiệp quy hoạch thượng, điền cái thiên sư là có ý tứ gì? Lão Lâm hồ nghi nói, đầu năm nay, thiên sư đều là mỗi gia tỉ mỉ bồi dưỡng đi ra nhân tài. Còn phải trải qua trọng trọng khảo hạch, thi viết phỏng vấn toàn yêu, kia tài năng lấy đến thiên sư tư cách chứng. Cũng không phải là học như vậy một hai cái hoa kỹ năng có thể nói điền có thể điền a. Lão Lâm nói xong trước đem chứng minh thư đánh ra đến giao đến Lục Kiến Thâm trong tay. Một bên lời nói thấm thía khuyên nàng, chứng minh thư ngươi trước cầm, bất quá này nghề nghiệp quy hoạch a, ta nhìn ngươi vẫn là được lại sửa sửa tốt, lão Lâm đầu. Lão Lâm đầu, môn bị mạnh đẩy ra, có cái tiểu thiếu niên vung trang giấy trong tay theo đoàn tiểu gió xoáy dường như xông vào. Này tiểu thiếu niên nhìn tuổi tác không lớn. Sinh được một trương bánh bao mặt, mặc cái quần yếm, một đầu cuốn cuốn hoàng mao, ánh mắt tròn nhẵn tròn nhẵn. Hắn một đường chạy tới như là khát, sao lên lão Lâm trên bàn nước uống một hơi cạn sạch. Lão Lâm vỗ vỗ hắn lưng, lý thân ngươi chạy như vậy gấp làm cái gì? Trước ngồi xuống thuận miệng khí nhi lại chậm rãi nói, ai nha? Lúc này nhưng là thiên đại chuyện tốt, ngươi xem, chúng ta lúc này tiếp đến cái gì? Lý thân mặt mày hớn hở đáp, lão Lâm tiếp nhận trên tay hắn giấy, tinh tế nhìn nhìn, tiếp nhận nhíu mày, cái kia kêu lý thân tiểu thiếu niên nóng này, ngươi thế nào lạp, này cho thù lao cũng không thấp a. Lão Lâm thở dài. Ngươi cũng không động động não ngẫm lại, chúng ta nơi này chính là chuyên môn ra nhiễu loạn cho người chùi đít. Đừng nói ăn thịt, có thể có miệng canh uống liền không tệ. Tốt giải quyết lại thù lao cao chuyện bao lâu đến phiên qua chúng ta, tiếp chỉ liên tiếp đơn ma. Ngươi nhưng là trước xem thấy rõ ràng, quang nhìn giá cao liền đoạt, chuyện này nhưng là ra vài cái mạng người, đến lúc đó tiền không kiếm được, ngược lại là đem bản thân mạng nhỏ cho dán đi vào lâu, lý thân đến khi vui mừng đi hơn phân nửa. Ủ rũ ghé vào lão Lâm rối bời trên bàn, miệng vểnh được lão cao. Nhưng là giá thật sự cao nha, đầy đủ 100 vạn ni, ta, hắn thừa nhận lão Lâm nói không sai, cần phải hắn như vậy buông tha cho, hắn lại thật sự không cam lòng, bọn họ cái này quản lý cục người, nói trắng ra liền theo phổ thông nhân viên công vụ không có gì khác nhau. Còn hắn nương là tầng thấp nhất công vụ nhân viên, mỗi ngày mệt chết mệt sống cũng liền thôi, trong túi còn hắn nương nghèo đinh đang vang. Này một đơn khoản thu nhập thêm thu vào, để được thượng bọn họ những người này bao lâu tiền lương a? Cái kia, Lục Kiến Thâm cười tủm tỉm giơ lên tay. Vừa mới nghe ngươi nói, này một đơn sự tình giải quyết có thể có 100 vạn. Như vậy được hay không? Các ngươi mang theo ta a, ta còn là có chút bản sự, không thành các ngươi không mệt, quyền đương cho các ngươi hướng bãi. Muốn thật có thể giúp tới cửa đem chuyện này cho giải quyết. Ta muốn không nhiều lắm, tam thất phân, được hay không, trách không được chấn trên A Thúc A Thẩm luôn nói đế đô đầy đất kim nguyên bảo ni. Nàng bấm ngón tay tính toán, này có thể để được thượng cho bao nhiêu người đoán mạng nha. Này một chuyến thật đúng là đến chị, bến cân vớt, hết chương.